Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281. Tử thần, vệ tử Thanh, nghe được thanh âm này. Mắt phán quan con ngươi đột nhiên co rụt lại, mang trên mặt không thể tin thần sắc. Lập tức, khi nhìn xem từ cổng chậm rãi bước vào nam tử áo trắng kia. Không chỉ là hắn, đang ngồi tất cả địa ngục tổ chức đầu mục, từng cái rốt cục sắc mặt đại biến, từ dưới đất đứng lên tới. Nam tử này, không là người khác, chính là vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh thản nhiên nhìn bọn họ một chút, không nói gì. 18 địa ngục đã vào vỏ, nhưng vỏ kiếm kia bên trên nhiễm lên màu đỏ tươi, cùng bên ngoài cái kia im ắng một màn, lại là để này một đám địa ngục tổ chức thành viên sắc mặt xoát biến thành tái nhợt vô cùng. Bọn họ giống như minh bạch vừa mới tiếng súng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhớ tới lúc trước cái này tử thần trấn áp bọn họ cái này chút căn cứ hỗn loạn thời điểm hung tàn, từng cái mặt bên trên lập tức tràn đầy dãy giụa lên. Bọn họ vốn cho là cái này vệ tử Thanh sẽ không trở về. Không nghĩ tới, lúc này mới 3 năm. Hắn vậy mà, lập tức một nhóm người này bên trong, liền có người muốn đứng ra. Tuy nhiên lại bị người sau lưng cho giữ chặt. Chỉ gặp người kia mắt nhìn chủ vị, cùng phán quan ngồi cùng một chỗ. Cái kia gọi là La Nam Tử, lập tức có chần chờ bắt đầu. Trong lòng sợ hãi, vậy mà, mặc danh kỳ diệu biến mất, có, chỉ là chấn định, liêm đao cái kia một đám còn không biết đi, liền một tháng trước, cái này địa ngục, thế nhưng là mời đến một cao thủ đâu, có hắn, cái này tử thần, lại có gì có thể sợ, phán quan sắc mặt một trận thanh bạch đan sen, mắt nhìn cái kia la, lập tức tướng trong lòng chấn kinh đè xuống, nhìn xem vệ tử Thanh. Cái kia chỉ có một con mắt bên trong, tràn đầy vẻ cười lạnh. Vệ tử Thanh, ngươi vậy mà trở về. Nhìn ngươi bộ dáng này, là biết chuyện gì xảy ra. Vệ tử Thanh cũng nhìn thấy chúng nhân nhìn về phía cái kia nam tử gầy nhỏ ánh mắt. Lập tức mắt nhìn nam tử kia, lập tức khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Nhìn về phía phán quan, lúc trước ngươi, cũng không dám gọi thẳng tên của ta. Xem ra. Cái này thời gian 3 năm, tại Diêm La lãnh đạo dưới, người dã tâm, ngược lại là bành trướng rất nhiều a. Nói đi, chuẩn bị chết như thế nào? Phong Khinh Vân đạm, phảng phất nói xong xử lý như thế nào một con run dế tử vong đồng dạng. Cái này tư thái, lập tức để phán quan sắc mặt đại biến, chỉ vào vệ tử Thanh giận tím mặt nói. Vệ tử Thanh, ngươi cho rằng, đã từng ta bảo ngươi một tiếng tử thần. Ngươi liền thật là tử thần sao? Ta nói cho, ta nể mặt ngươi, mới bảo ngươi tử thần. Không nể mặt ngươi, ngươi chẳng phải là cái gì. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh ánh mắt đột nhiên thiểm hiện một vòng lãnh mang. Một vòng hàn quang đột ngột tại cái này phán quan trước mặt hiện lên. Lập tức, một trận tiếng kêu thảm thiết từ phán quan trong miệng phát ra. Chỉ gặp hắn thống khổ bưng bít lấy tay mình chỉ. Nơi đó, tràn đầy máu tươi, trên mặt đất, càng vẻn vẹn nằm một tay chỉ, một ngón tay, đây là đang nhắc nhở ngươi, ta đến cùng là ai? Vệ tử Thanh lạnh lùng nói, một màn này, để trên mặt tất cả mọi người tràn đầy kinh hãi, ai có thể nghĩ đến, cái này vệ tử Thanh, vậy mà nói động thủ liền động thủ, càng để bọn họ không nghĩ tới là, bọn họ vậy mà. Không biết cái này vệ tử Thanh là thế nào động thủ. Phán quan khoanh tay chỉ, nhìn xem cái kia trên mặt đất ngón cái, tràn đầy hoảng sợ, nhưng dù sao cũng là một cái hung ác tồn tại. Một ngón tay không ngừng không để cho hắn sợ hãi, ngược lại kích thích lên hắn hung tính. Chỉ gặp hắn giữ tợn hướng phía gọi là cái kia nam tử gầy nhỏ nói. Đo huynh đệ, giúp ta giết hắn, ta tướng 3 năm này. Từ từng cái tiểu trấn thu hết tới tài phú, cho ngươi một nửa. Cái kia nam tử gầy nhỏ vốn chỉ là lẳng lặng nhìn xem một màn này. Bây giờ nghe được phán quan lời này, mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng tàn nhẫn tiếu dung. Nhìn cũng không nhìn lấy vệ tử Thanh, mà là nhìn chằm chằm cái kia phán quan, lắc đầu hí ngược nói. Tám thành, cho ta tám thành, ta mới ra tay. Sáu thành, phán quan sắc mặt ngẩn ngơ. Làm sao vậy, không nghĩ tới? Cái này đo vậy mà hội lúc này. Công phu sư tử ngoạm. Bất quá, tám thành tài phú. Đây chính là chồng chất như núi a. Hắn trong lòng cũng là một trận không bỏ. Nam tử gầy nhỏ lắc đầu nói. Bảy thành, tại ít ta liền không làm. Dù sao, là ngươi sự tình. Vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Vậy không động thủ, cứ như vậy nhìn xem hai người này có kẻ mặc cả. Nói thật, đến là muốn nhìn một chút. Cái này nam tử gầy nhỏ, đến cùng là thực lực gì? Vậy mà có thể làm cho cái này phán quan cùng một đám phản đồ. Tin tưởng như vậy đối kháng mình. Phán quan cắn chặt hàm răng rễ, mắt nhìn vệ tử Thanh, lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, bảy thành liền bảy thành. Chỉ cần có thể giết cái này tử thần, bảy thành tài phú liền bảy thành tài phú. Liêm đao căn cứ nhóm người kia, sở dĩ không dám đi theo mình, cũng là bởi vì có cái này tử thần tồn tại. Một khi hắn chết, bọn họ liền có thể tùy tiện bị mình tiếp nhận. Đến lúc đó, hiện tại mất đi tài phú, đều có thể gấp bội tìm trở về. Huống chi, trong tay mình còn có cao cấp trí năng tồn tại. Chỉ là nghĩ đến cao cấp trí năng, phán quan trong lòng liền là một trận không cam lòng. Cái kia đáng chết Diêm La, vậy mà thiết trí quyền hạn. Mình, căn bản không dùng đến hắn. Nếu không, hiện tại mình đã sớm thành lập một cái mới quốc độ. Rất tốt, nghe được phán quan lời nói, cái kia nam tử gầy nhỏ sắc mặt lập tức vui mừng. Tướng trong ngực cái kia hai cái mê ly nữ tử đẩy ra. Đứng lên, nhìn xem vệ tử Thanh cười nói. Ngươi chính là Liêm Đao tử thần. Xem ra bọn họ đều rất sợ ngươi a. Vệ tử Thanh không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Cái kia gọi đo nam tử, nhướng mày, bất quá vậy không sinh khí. Ngược lại, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhìn xem hắn khinh thường nói. Rất tốt, vốn là muốn để ngươi tại trước khi chết. Nói thêm mấy câu, đã ngươi không hiểu được nắm chắc cơ hội. Như vậy, ngươi liền đi chết đi. Chữ chết vừa ra, cái này đo toàn thân vậy mà đột nhiên hiện ra đại lượng hỏa diễm. Ngọn lửa này rất quỷ dị. Chỉ là tại hắn bên ngoài thân thiêu đốt lên, cũng không thấy đả thương thân thể của hắn, mà càng là tại thời khắc này, một cái hỏa cầu khổng lồ đột nhiên hướng phía vệ tử Thanh bắn lại đây. Vệ tử Thanh tròng mắt hơi híp, hắn còn đang suy nghĩ, nam tử này đến cùng là ai, lại không nghĩ tới lại là một cái người biến dị. Bất quá vệ tử Thanh cũng không kỳ quái, thế giới Marvel bên trong người biến dị nhưng không tại số ít. Lục cự nhân Banner nhưng chính là người biến dị. Huống chi, người ngoài hành tinh đều có. Người biến dị, còn đáng giá kinh hỉ lớn tiểu quái sao? Nhìn xem đo động thủ, phán quan cùng một đám địa ngục tổ chức đầu mục, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem cái kia vệ tử Thanh, trên mặt lộ ra hiểu rõ hận thần sắc. Cái này đo, thế nhưng là loại kia một người trực tiếp quét sạch toàn bộ tiểu trấn tồn tại. Cái này vệ tử Thanh mạnh hơn, còn có thể so sánh với hắn sao? Cái kia đo cũng là một mặt khinh thường. Cái này gọi tử thần ra hỏa cũng chả có gì đặc biệt, lại bị một cái nho nhỏ hỏa diễm vậy không tránh thoát, quả thực là lãng phí mình tinh lực. Bất quá cũng tốt, dù sao bảy thành địa ngục tổ chức tài phú, cái này có thể cho mình tiêu diêu thật lâu rồi. Phán quan, đây cũng là ngươi lực lượng sao? Như là như thế này, ngươi liền làm tốt sám hối chuẩn bị đi. Cái gì? Nghe nói như thế, phán quan ngẩn ra, quay đầu nhìn vệ tử Thanh, trên mặt vừa muốn lộ ra trào phúng thần sắc, thế nhưng là cái này xem xét, con mắt lập tức trợn to lên, chỉ gặp một viên thấu đầu lâu bay lên cao cao, đầu lâu kia bên trên cái kia khinh thường thần sắc còn không có đánh tan. Ở bên cạnh hắn là một cỗ thi thể không đầu. Hắn đứng ở bên người, máu tươi từ đoạn nơi cổ phun ra, phun đầy đất, càng là phun được bản thân toàn thân đều là. Cái này đầu lâu chủ nhân không phải ai, chính là đo. Cái kia vừa mới thanh âm là